Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 464, không phục thuần phục. Năm càng, Dương Tranh, kỳ thật không thế nào nghĩ đối với nữ nhân động thủ. Đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, bất quá cái này cao lãnh nữ nhân quá cao lạnh, lại tự xưng cái gì cung chủ. Liền khiến Dương Tranh không nhịn được muốn xuất thủ, đem nữ nhân này đánh gục. Thả bản cung chủ, cao lãnh nữ nhân bị Dương Tranh chết chết ôm lấy, hướng núi rừng trong bay, từng trưởng đánh ra, muốn tránh thoát Dương Tranh. Đáng tiếc, võ công của nàng tuy cao, một trưởng này trưởng đánh ra, cũng là cực kỳ lợi hại, nhưng mà căn bản tổn thương không Dương Tranh, mà còn nàng tu vi tại giáng. Cái này rất kỳ quái. Nàng tu vi cảnh giới vậy mà tại thấp xuống. Nếu như nói trước đó đăng tràng lúc còn có nửa bước phá toái trình độ, giờ phút này liền chỉ có đánh tông sư trình độ, mà lại còn tại hướng hạ thấp. Nữ nhân này hẳn là dùng bí pháp gì cưỡng ép đặc biệt tăng lên tu vi, đến mức hiện tại tu vi càng ngày càng yếu. Ngươi càng ngày càng yếu, ta càng ngày càng mạnh, ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Tranh cảm ứng rõ ràng đến nữ nhân tu vi biến hóa, cười khẽ một tiếng, liền ôm lấy nữ nhân này, hướng này sơn gian hàn trì bên trong lan một vòng, liền lan vào, phu phu, cái này lan một vòng, văng lên đầy trời bọt nước. Đối phó loại nữ nhân này, phương thức tốt nhất liền là chinh phục nàng. Ngươi, cao lãnh nữ nhân toàn thân trên dưới đều là nước, lúc đầu xuyên liền là sa mỏng cung trang, giờ phút này hơi dính nước, này sa mỏng cung trang liền trở nên trong suốt, trong đó phong cảnh hiện ra hết. Nữ nhân còn không có phản ứng qua tới, liền bị nên cho ôm lấy thân. Oanh, trong nháy mắt, trong cơ thể nàng một cỗ kính khí bạo phát, nguyên bản trở nên yếu đi tu vi rốt cuộc lại trong nháy mắt tăng vọt. Từ tiên thiên tăng vọt đến nửa bước phá toái. Này cuồng bạo kính khí bạo phát, muốn đem Dương Tranh đẩy ra, nhưng mà không có chứng dùng. Dương Tranh ôm lấy nữ nhân này, đến này hàn trì danh giới, không nói hai lời, tiếp tục thân. Xuất oanh, xuất chân khí bạo động, toàn bộ hàn trì bên trong nước sôi đằng, dầm dập vẩy ra mà lên. Nếu là có người đi ngang qua, còn cho rằng là cao thủ gì tại hàn trì bên trong tu luyện, mới vừa bế quan mà ra đây. Mà trên thực tế, cái này đều là cao lãnh nữ trong thân thể kính khí mãnh liệt bạo phát, dẫn phát dị tượng. Hô, Dương Tranh buông lỏng ra nữ nhân này, trong lòng thăng cấp một cỗ ngập trời hào khí. Nữ nhân này không chỉ mọc ra một gương mặt đẹp, tư thái cũng là tuyệt luân, mà còn cực kỳ cao lãnh, rất dễ dàng nhân sinh ra kính sợ tâm hoặc là lòng chinh phục. Hiển nhiên, Dương Tranh là thuộc về cái sau, hắn đương nhiên sẽ không thần phục, hắn là chinh phục giả, là thợ săn, mà cái này cao lãnh nữ nhân là con mồi, giờ phút này là thợ săn cùng con mồi quyết đấu. Ta muốn ngươi chết. Cao lãnh nữ nhân sắc mặt băng lãnh, đưa tay liền là một trưởng đánh tới. Một trưởng này đánh ra, chân khí vậy mà ngưng tụ thành băng tinh, cực kỳ sắc bén lăng liệt. Thật kỳ quái nội công. Dương Tranh hơi nhướng mày, bất quá sau một khắc liền buông lỏng ra, cười ha ha một tiếng, trực tiếp nhào tới. Chỉ nghe soạt một tiếng, này băng tinh liền bị hắn hộ thể chân khí nghiền thành mảnh vỡ. Đáng chết, nữ nhân mắng nhỏ một tiếng, một chiêu không địch lại ra một chiêu khác, lần này là hai tay ra trưởng, trong nháy mắt liền là hàn khí tràn ra, dùng hắn làm trung tâm, lạnh trong ao nước dùng thấy được tốc độ đóng băng, kết thành băng, lạnh qua võ công. Bất quá, đối Dương Tranh vô hiểu, hắn liền linh cơ yêu nữ thiên yêu đồ thần pháp đều có thể tiếp được. trước mắt cái này cao lãnh nữ nhân quỷ dị võ công mặc dù cũng có phần là lợi hại. Bất quá cùng thiên yêu đồ thần pháp so sánh tựu cách nhau xa. Mà còn, nữ nhân này công lực chính đang yếu bớt. Giờ phút này chỉ có đại tông sư trình độ. Công lực không ổn định, cũng không cần thuận miệng nói cái gì đánh đánh giết giết. Người dạng này nữ tử, vẫn là tìm cái nam nhân hảo hảo yêu thương mới là chính đạo. Dương Tranh cười một tiếng, lại là bổ nhào về phía trước. Không nhìn này hàn băng chân khí, lần này đem nữ nhân cho ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, liền là thoáng cái lướt lên, mang theo nữ nhân bay ra hàn trì, liền hướng này bên bờ bãi cỏ trong bay đi. Sau một khắc, hai người liền tại trên bãi cỏ một trận lăn. Tại lăn bên trong, hai người đều là ra chiêu. Nữ nhân mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Đáng tiếc, nàng tu vi đã hạ xuống tiên thiên cảnh giới, căn bản tổn thương không Dương Tranh, ngược lại bị Dương Tranh chiếm không ít tiện nghi. Ngừng, đánh nữa, người công lực liền muốn hạ xuống tới tông sư cảnh. Dương Tranh đột nhiên mở miệng, bắt tương đương ở nữ nhân hai tay, lăn đình chỉ, mà nữ nhân vừa vặn cưỡi ở hắn trên thân. Ngươi, nữ nhân y nguyên cao lãnh, một đôi xinh đẹp tương đương lệ lạnh mục đích gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Này trong mắt hàn khí a, hận không thể đem Dương Tranh đóng băng thành băng khối, sau đó thoáng cái đập bể. Bất quá, nàng hai tay bị Dương Tranh bắt tương đương ở, không cách nào nhúc nhích, thân thể càng là bị Dương Tranh hai cái đùi câu ở, cũng không cách nào nhúc nhích. Giờ phút này một màn, nếu để cho người khác nhìn lại, còn cho rằng Dương Tranh cùng nữ nhân này là tại trên bãi cỏ làm cái gì đây? Trên thực tế, là tại so đấu võ công. Ngươi là cái thứ nhất đối đãi như vậy bản cung chủ ngươi. Nữ nhân nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nga, ngươi có phải hay không yêu ta? Dương Tranh cười hỏi, yêu, ha ha ha. Nữ nhân nghe xong, đột nhiên cười ha ha. Thế nào? Dương Tranh hiếu kỳ nói. Bản cung chủ sẽ không thích nam nhân. Nam nhân tại bản cung chủ trong mắt, bất quá là nô lệ thôi. Nữ nhân cười lạnh, nô lệ, tốt một tên đầy tớ. Hôm nay, bản công tử liền muốn xoay người làm chủ nhân. Dương Tranh nghe xong, một cái xoay người, liền đem nữ nhân này cho đè xuống. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là ai? Dương Tranh tại thượng, ở trên cao nhìn xuống hỏi, nữ nhân này, võ công quỷ dị, chợt cao chợt thấp, bất quá thấp nhất cũng có tiên thiên cảnh giới, năng lực cao nhất đến nửa bước phá toái. Hắn tìm tòi ký ức, đều không tìm được loại này võ công, mà còn thiên nam trong chốn võ lâm, có lợi hại như vậy nữ nhân sao? Bản cung chủ tại sao phải nói cho ngươi cái này tiện nam người? Nữ nhân tiếp tục cười lạnh, tốt, ngươi nói bản công tử là tiện nam người. Hôm nay, bản công tử liền tiện cho ngươi nhìn. Dương Tranh nổi giận, lập tức chân khí tuôn tương đương ra. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, nữ trên thân người này sa mỏng cung trang liền chia năm xẻ bầy, phân thành mảnh vỡ. Sau một khắc, Dương Tranh không nói hai lời, liền hướng về phía nữ nhân này núi non cắn. Hỗn đản, ngươi là tìm chết, tìm chết. Thế gian này còn không có chấm hàng phục không nữ nhân. Ngươi, bản tôn, tà đế Dương Tranh, ngủ qua cái gì cung chủ không chỉ một. Ngủ nữa một cái đây tính toán là cái gì? Hừ, ngoặc kép chấm chấm, tức giận, tâm hỏa, hoa hỏa, các loại hỏa diễm quấn quýt. Này trên bãi cỏ, hai cái bóng người lăn qua lăn lại, tiến hành nguyên thủy nhất vật lộn. Cứ việc trong đó một cái là lần đầu tiến hành như vậy chiến đấu, thế nhưng là ôm hận tại tâm, sức chiến đấu dị thường kinh người. Cùng Dương Tranh nhất chiến, trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra cao thấp. Âm mang, lúc này bầu trời đêm đột nhiên một tiếng sấm rền, tiếp theo liền là âm mây ngưng tụ, Tiếp theo một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, lại là một tiếng ầm vang, mưa to ầm vang rơi xuống. Hai bóng người liền bị này ấy mưa to che cản, kêu người không phân rõ đến cùng người nào là người nào. Bất quá, có một điểm có thể khẳng định, cái này một trận chiến đấu, thời gian ngắn bên trong, là phân không ra thắng bại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.